Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, huyết mạch kích hoạt. Diệp Dương luyện hóa cùng Kim Ô tương quan pháp bảo. Như thế, hắn cùng với Kim Ô nhất tộc đã có nhất định liên hệ. Có lẽ, liền là bởi vì hắn luyện hóa Dung Lô quan hệ, mới vô ý ở giữa đi tới nơi này, tiến vào tiểu sơn thôn bên trong. Một cái nam tử trung niên phỏng đoán nói, lão thôn trưởng hơi hơi gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý cái này thuyết pháp. Dù sao, Diệp Dương mặc dù là hậu nghệ đại thần tại thái cổ thời điểm liền đã tuyển định nhân tuyển, nhưng tại sao hiện tại mới xuất hiện? Tuyệt đối là bởi vì Dung Lô quan hệ. Dung Lô bên trong Kim Ô cùng bọn họ những cái này Kim Ô nhất tộc có tiềm ẩn liên hệ. Bởi vậy, vụng trộm ảnh hưởng tới Diệp Dương, nhường Diệp Dương bất chi bất giác liền xuất hiện ở nơi này, cuối cùng đi vào tiểu sơn thôn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Dương trên người phát sinh sự tình thoát không được quan hệ. Bằng không Phi Tiên môn bị diệt, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này. Bị hậu nghệ đại thần lựa chọn là tiền đề, Phi Tiên môn bị diệt là nguyên nhân gây ra, mà luyện hóa Dung Lô thì là nhất định phải. Cái này ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Đặc biệt là Dung Lô, nếu là không có luyện hóa Dung Lô, cho dù Phi Tiên môn bị diệt, cho dù Diệp Dương liền từ nhỏ sơn thôn bên ngoài đi qua, hắn cũng không thể nào thấy được Phù Tăng Thụ cùng tiểu sơn thôn. Nhìn không thấy, tự nhiên là không cách nào tiến vào bên trong. Kim Ô vỗ cánh, thoát ly Dung Lô, trực tiếp liền xông lên Phù Tăng Thụ đầu cánh, vòng quanh Phù Tăng Thụ phi hành lên, hưng phấn nhảy cẫng, vô cùng cao hứng bộ dáng. Phù Tăng Thụ thần hỏa không ngừng chui vào đến Kim Ô thể nội. Lấy được những cái này thần hỏa gia trí, Kim Ô nguyên bản có chút hư ảo thân thể bắt đầu biến ngưng thực lên. Khí tức cũng càng ngày càng cường hoành, thẳng có lớn lên thành chân chính Kim Ô xu thế. Tại Kim Ô ngao du tại vô tận thần hỏa phía trên thời điểm, giống như hỏa sơn đồng dạng Dung Lô cũng đang vô tận thần hỏa bên trong trên dưới chìm nổi lấy, phun ra nuốt vào lấy Phù Tăng Thụ thần hỏa, biến càng ngày càng ngưng thực, khí tức càng ngày càng cường hoành. Cái này Dung Lô tựa hồ cùng Kim Ô nhất tộc có quan hệ. Nếu là bình thường pháp bảo, đừng nói phun ra nuốt vào Phù Tăng Thụ thần hỏa, sợ là sớm đã bị Phù Tăng Thụ thần hỏa cho dung luyện rớt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý tới Dung Lô cùng Kim Ô. Lúc này, hắn toàn bộ thể xác tinh thần bắt đầu lợi dụng Phù Tăng Thụ thần hỏa rèn luyện tâm linh chi lực. Tâm linh chi lực càng ngày càng ít, chính muốn có tiêu hao hầu như không còn xu thế. Nhưng Diệp Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì, tâm linh chi lực mặc dù không ngừng giảm bớt, nhưng lưu lại tâm linh chi lực toàn bộ đều là tinh hoa. Toàn bộ đều hàm chứa từng tia Phù Tăng Thụ thần hỏa. Mặc dù Phù Tăng Thụ thần hỏa không nhiều, chỉ có từng tia, nhưng chỉ cần tiếp tục rèn luyện, hắn tâm linh chi lực bên trong Phù Tăng Thụ thần hỏa liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Thời gian đang trôi qua, nhoáng một cái liền đi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Dương thủy chung tại rèn luyện tâm linh chi lực, mà tiểu sơn thôn đám người cũng đều đang phụ cận lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Cũng không ai quấy rầy hắn, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, bọn họ có thể hay không rời đi tiểu sơn thôn, hướng đi bên ngoài rộng lớn thiên địa, hy vọng toàn bộ ở Diệp Dương trên người. Lệ, liền ở lúc này, Phù Tăng Thụ phía trên, cái kia một mực ngao du tại Phù Tăng Thụ chung quanh Kim Ô đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to, đám người ngẩng đầu nhìn đi lên. Lúc này Kim Ô cự ly ngay từ đầu lớn hơn một vòng. Toàn thân hỏa diễm bay lên. Hơn nữa, bay lên hỏa diễm cũng đã không còn là lúc trước hỏa diễm, mà là Phù Tăng Thụ thần hỏa. Nguyên bản hư ảo Kim Ô lại thôn phệ số lớn Phù Tăng Thụ thần hỏa sau đó, thân thể cũng đã biến vô cùng ngưng thực, giống như huyết nhục chi khu đồng dạng, phát ra cường hoành vô cùng khí tức. Giống như thái cổ Kim Ô đồng dạng thật lớn vô biên, cực kỳ khủng bố. Mà đi qua mấy ngày thần hỏa rèn luyện, Dung Lô cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc này càng giống là một cái to lớn Dung Lô, cũng giống là một cái thái cổ núi lửa hoạt động, không ngừng phun ra ngoài lấy thần hỏa, uy năng kinh thiên, chấn động thiên địa, hoành tảo bát hoang lục hợp, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Kim Ô nhất tộc đám người không có tu luyện, bởi vậy chẳng qua là cảm thấy Kim Ô cùng Dung Lô khí tức rất khủng bố. Chấn áp chung quanh hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Nếu như, ở ngoại giới, bị những cái kia tiên tôn, đại đế cấp bậc vô thượng tồn khi nhìn đến mà nói, nhất định sẽ quá sợ hãi. Lúc này Kim Ô cùng Dung Lô, cũng đã đạt đến linh khí đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng làm thánh khí cấp bậc. Thánh khí mặc dù xa xa không bằng tiên khí, nhưng lại bao trùm tại tất cả linh khí phía trên. Chính là thánh nhân mới có thể luyện chế ra thần binh. Có thể tùy tiện chấn vỡ tinh thần, vẫn diệt nguyên một đám tiểu thế giới. Uy năng vô cùng kinh khủng. Biến hóa không chỉ là Dung Lô cùng Kim Ô. Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã phát sinh long trời lở đất cải biến. Lúc này, Diệp Dương rộng lớn vô biên tâm linh không gian bên trong cũng đã trống rỗng, không có bao nhiêu tâm linh chi lực. Cần biết, ở tiến vào tiểu sơn thôn trước đó, Diệp Dương một cái cự đại tâm linh không gian bên trong khắp nơi đều tràn đầy vô tận tâm linh chi lực, như kinh đào hải lãng đồng dạng, rộng lớn vô biên. Nhưng hiện tại, hắn tâm linh chi lực không đủ đỉnh phong thời khắc một phần vạn. Tại chu vi hơn ngàn dặm lớn nhỏ tâm linh không gian bên trong, giống như một tiểu thủy đàm một dạng. Lúc này, tâm linh chi lực mặc dù không đủ đỉnh phong thời điểm một phần vạn, nhưng bộc phát ra khí tức lại là đỉnh phong thời khắc gấp 100 lần, gấp 1000 lần, thậm chí gấp 10000 lần. Tâm niệm khẽ động, một đạo tâm linh chi lực liền ly thể mà ra, xông về phương xa thời không. Những nơi đi qua, hư không đều bị tâm linh chi lực ẩn chứa thần hỏa cho đốt cháy ra một đạo dấu vết. Vù, tâm linh chi lực tiếp xúc tại đầu thôn một khối mấy chục vạn cân nặng cự thạch phía trên. Vô thanh vô tức, cái kia cự thạch đột nhiên liền vỡ vụn ra, hóa thành một đống bột mịn. Một trận gió nhẹ thổi tới, bột mịn tan theo gió, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thật là khủng khiếp thực lực. Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bọn họ thậm chí đều không có nhìn thấy Diệp Dương xuất thủ. Cái kia cự thạch liền đột nhiên vỡ tan. Thật sự là kinh thế hãi tục. Bọn họ không có tu luyện qua, bởi vậy chỉ là cảm giác được có chút kinh thế hãi tục mà thôi. Người trong cuộc Diệp Dương lại là càng thêm chấn kinh. Hắn tâm linh chi lực chỉ là bám vào ở cái kia cự thạch phía trên mà thôi. Thậm chí đều không có phát động công kích. Có thể nói, hắn tâm linh chi lực chỉ là ở cái kia cự thạch phía trên phe phẩy mà qua. Nhưng liền dạng này, cái kia cự thạch liền bị vỡ vụn. Đây là thần hỏa uy năng. Đáng sợ nhiệt độ cao. Trực tiếp liền đem cái kia cự thạch cho đốt cháy thành phấn vụn. Nếu đổi lại là một cái tu sĩ, sợ cũng trực tiếp bị đốt cháy thành bột mịn. Nếu như Diệp Dương toàn lực xuất thủ, toàn lực thôi động tâm linh chi lực, bộc phát ra thần hỏa cùng tâm linh chi lực mạnh nhất uy năng mà nói, dù cho là vong thiên cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện bị thiêu chết. Thậm chí là vong ngã cảnh tu sĩ Diệp Dương đều có sức đánh một trận. Cái này còn chỉ là Diệp Dương vừa mới đem toàn bộ tâm linh chi lực cho rèn luyện duyên cớ mà thôi. Hắn tâm linh chi lực hay là tiếp tục cường đại, hắn chiến lực sẽ biến càng khủng bố hơn. Lần này sau đó, có thể trở lên thông thiên đảo một lần. Diệp Dương chậm rãi mở mắt, hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng tán lạnh sát cơ. Thông thiên đảo bắt đi hắn lão phụ thân, hắn là nhất định muốn lên thông thiên đảo. Bất luận như thế nào, hắn đều phải cứu về hắn lão phụ thân. Nhưng lúc trước hắn thực lực có hạn, cũng không muốn lập tức lên thông thiên đảo, bởi vì đó là đi chịu chết. Diệp Dương đại ca, thế nào? Cầu thông đến hậu nghệ đại thần ý thức sao? Nhìn thấy Diệp Dương tỉnh lại, mấy cái thiếu niên xông tới, hỏi thăm nói ra. Diệp Dương lắc đầu, mấy cái kia thiếu niên, thậm chí Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, cũng nhanh, lại cho ta mấy ngày thời gian. Diệp Dương cười cười, lúc này tại nhắm mắt lại. Tâm linh chi lực giống như thủy triều từ tâm linh không gian bên trong cấp tốc bừng lên. Trực tiếp chùm lên phù tang thụ phía trên. Sau đó bắt đầu chậm rãi hướng lên trên lan tràn ra. Tìm kiếm lấy hậu nghệ đại thần cái kia một sợi ý thức. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba thời điểm. Đột nhiên, Kim Ô nhất tộc đám người mãnh liệt cảm giác được tiểu sơn thôn phụ cận hư không hơi hơi chấn động. Thiên địa tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Cũng chính là lúc này, Kim Ô nhất tộc đám người đột nhiên cảm giác được. Một cái khóa ở bọn hắn trên người vô hình gông xiềng tựa hồ đột nhiên biến mất. Tức khắc, đám người liền cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Tâm linh đều vô cùng thoải mái lên. Oanh, oanh, oanh. Cũng chính là lúc này, nước mũi tiểu đồng cùng hắn cái kia một đám tiểu đồng bọn cơ thể hơi rung động. Từng đạo chói mắt lóa mắt quang mang không ngừng từ bọn họ thể nội bạo phát ra. Ngay sau đó, từng vòng tiểu thái dương từ bọn họ đỉnh đầu huyệt bách hội vọt ra. Lơ lửng ở đỉnh đầu trên không, giống như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục. Không phải tiểu thái dương, đó là từng cái kim ô. Kim ô vỗ cánh, thần quang diệu thế, kinh thiên động địa, nóng quá a, ai nha, ta muốn hòa tan. Nước mũi tiểu đồng trên nhảy dưới tránh lên, một bên còn đang quái khiếu, mà mặt khác mấy cái tiểu đồng cũng là cái bộ dáng này. Cuối cùng đám người càng là vòng quanh thôn chạy như điên, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Cuối cùng, bọn họ đều nhảy vào thôn bên cạnh một cái hồ nước bên trong. Muốn dùng hồ nước đến hạ nhiệt độ. Làm sao lại thế này? Thấy cảnh này, những người khác đều sợ ngây người. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, nguyên một đám thiếu niên thậm chí nam tử trung niên trên người đều bắt đầu xuất hiện những cái kia tiểu đồng đồng dạng dị tượng. Cả kinh bọn họ kêu la om sòm. Phong ấn giải trừ. Kim ô huyết mạch bị kích hoạt. Lão thôn đột nhiên ha ha phá lên cười. Thanh âm vô cùng kích động, thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt. Phong ấn bị giải trừ. Chúng ta huyết mạch bị kích hoạt lên sao? Nghe được lão thôn trưởng lời nói, đám người cùng đều sợ ngây người. Tiếp theo cả đám đều kích động không thôi. Diệp Dương cũng đã mở mắt. Chư vị, các ngươi huyết mạch bị kích hoạt. Hiện tại huyết mạch chi lực đang tại rèn luyện các ngươi nhục thân, cốt cách, kinh mạch. Ta cho các ngươi một thiên tế gia công pháp, tranh thủ đem huyết mạch chi lực toàn bộ hấp thu luyện hóa. Diệp Dương trầm giọng nói ra, đồng thời, hắn tâm linh chi lực chấn động, đem một mảnh rất cơ sở công pháp trực tiếp đánh vào đến đám người trong trí nhớ. Trong đó còn bao gồm tu luyện kinh nghiệm các loại. Sở dĩ cho rất cơ sở công pháp, đó là bởi vì Kim Ô nhất tộc phải có bọn họ bản thân công pháp. Nếu để cho mặt khác công pháp, sợ là bọn họ không cách nào sử dụng, mà chỉ có cơ sở công pháp mới là thông dụng, bất luận cái gì chủng tộc đều có thể tu luyện. Kim Ô nhất tộc đám người cũng biết rõ cơ hội khó được. Lúc này nguyên một đám, bao quát nước mũi tiểu đồng bọn người bắt đầu dựa theo Diệp Dương cho cơ sở công pháp bắt đầu tu luyện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.